Chương 801, vô hạn trả cờ dạ. Uchiha sẽ tạ trực tiếp là dùng Uchiha ít triệt sủ qua mi, Nagato chỉ có thể là ở Uchiha sẽ tạ ý thức phía dưới thi triển lực lượng của chính mình. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật thi triển ra lúc, thi thuật giả chính là sẽ mất đi chính mình sinh mệnh, lấy hy sinh chính mình sinh mệnh làm thuật đại giới, cho nên Nagato vẫn đều không hữu dụng thuật này. Thế nhưng cuối cùng không ngờ tới cũng là thi triển ở tại Uchiha sẽ tạ trên người. Nagato hai tay dính đầy huyết kế, sau đó vô vào trên mặt đất, Diêm Vương nhất thời từ mặt đất chui ra, sau đó trương khai chính mình miệng rộng, một đạo màu xanh biếc ánh huỳnh quang bay vụt đi ra, sau đó chui vào Uchiha sẽ tạ trong cơ thể. Uchiha sẽ tạ quanh thân toát ra nhàn nhạt lục sắc lô ống kính, sau đó tiêu tán ở tại trong không khí. Uchiha sẽ tạ nhìn mình hai tay, cảm giác dường như cũng không có gì đặc biệt, đây là có điểm thể sắc và tinh thần khoái trá cảm giác. Uchiha sẽ tạ tiếp xúc nguyệt độ, Nagato hai mắt bắt đầu ảm đạm xuống, sau đó dần dần sáp nhập lên chính mình con mắt, nói ra Uchiha sẽ tạ tên phía sau, triệt để mất đi sinh mệnh lực, tay cùng cô nạn gắt gao bắt tay nhau. Hai vị ngượng ngùng, nhiệm vụ nhu cầu á mạ tệ giả Uchiha sẽ tạ ánh mắt nhất động. Ở cổ nạn cùng nạ gạ tổ trên người dâng lên quần cuộn hắc viêm, sau đó nhanh chóng thôn phệ hai thân thể của con người. Uchiha sẽ tạ thấy thế chính là phụ không hướng phía cổ nổ hạ bên kia chiến trường di động đi qua. Lúc này ở hắc viêm mặt trên, nạ gạ tổ hai con mắt bắt đầu hư ảo, sau đó trực tiếp là bị chuyển hoán đến rồi khác thời không ở giữa. Tốt như vậy gìn nghệ gẳng nếu như đốt chẳng phải là đáng tiếc cụ chỉ hạ ổ bị tổ trực tiếp là đem nạ gạ tổ hai mắt đi vào không gian của mình ở giữa, không nghĩ tới ủ chỉ hạ sẽ tạ cư nhiên liên trưởng môn giết tất cả, vậy bây giờ chỉ có thể là chế định càng hoàn mỹ kế hoạch, nếu không thì giết không được tiểu tử kia. Sau đó ủ chỉ hạ ổ bị tổ nhìn một chút ủ chỉ hạ sẽ tạ bóng lưng rời đi, chính là tan biến tại nguyên lai địa phương. Nagato cùng cổ nạn thân thể chính là ở quần cuộn hắc viêm bên trong dần dần biến thành hư vô, có thể hài cốt đều không thể lưu lại. Ghê tởm, cư nhiên liên trưởng môn đều chết ở Uchiha sẽ tạ trong tay kỵ sạm chút nào không cảm giác Nagato nửa điểm trả cờ ra, biết Nagato đã là bị Uchiha sẽ tạ bị đánh bại. Lập tức là hô to một tiếng, cái kêu bên người rất nhiều cá mập toàn bộ là hướng về phía Uchiha sẽ tạ bao phủ tới. Uchiha thao túng xem sở sản đủ, đưa ra chính mình to lớn lòng bàn tay, trước độn vòng sáng hay ạt sở sản đủ hung hăng đem vòng sáng hay ạt đập vào bước chân của chính mình, cuộn cuộn hát sắc phong nhận mang theo nước gợn trùng kích tỏa ra đi, những cái này cá mập một đụng chạm tới nước gợn, trực tiếp là bị cắt vỡ thành hai mảnh, sau đó tan biến tại hiện thực thế giới. Băng băng băng cái kia liên tiếp vô số cá mập ở mấy dưới phía dưới, trực tiếp là bị Uchiha sẽ tạ tiêu diệt liền can mà vào. Giữa lúc kỷ sảm con ở đến không kịp ở vui mừng thời điểm, Uchiha sẽ tạ trực tiếp là thiểm hiện ở tại kỷ sảm phía sau, một cước trực tiếp là quét ngang ở tại kỷ sảm eo vị trí. Kỷ sảm trong nháy mắt biến thành một dòng nước đập vào trên mặt đất, chấn động ra khỏi quần quận nước gợn, kỷ sảm từ trong đá vụn bay ra, khí tức hết sức gốc, từ mới vừa đến hiện tại căn bản cũng không có cho Uchiha sẽ tạ tạo thành nửa điểm thương tổn. Thủy lao chi thuật mặc dù là có lợi cho mình, thế nhưng đối với ở sở sạ nụ dưới Uchiha sẽ tạ như cũ cùng bên ngoài không có có bất kỳ khác biệt gì, kỳ sạm bắt đầu có điểm tâm cấp bách, dù sao nạ gạ tổ chết ở Uchiha sẽ tạ trong tay cho mình thật là tạo thành to lớn chấn động. Không được, nếu như không hề liều mạng, cái kia kế tiếp chết ở Uchiha sẽ tạ trong tay nhân liền là mình, kỳ sạm đem bên trong thân thể của mình xạ mệ hạ đã trả cờ dạ toàn bộ bày ra, chính mình thể tích không ngừng mà biến lớn. Sidano rụt kỳ sảm chỉ có thể là lấy chính mình vì công kích, như vậy mới có thể đem lực lượng của chính mình tối đại hóa, nếu không tất cả công kích khả năng đều không gần được Uchiha sẽ tạ thân thể. À, ngốc cá mập, ngươi đây là muốn sử xuất một kích tối hậu sao? Uchiha sẽ tạ cảm thấy kỳ sảm trên người lực lượng toàn bộ đều triển hiện ra, sau đó hội tụ ở tại chính mình toàn thân mình mặt ngoài. Những cái này màu xanh nhạt trả cờ dạ không ngừng mà ở kỳ sảm mặt ngoài thành hình. Sau đó tạo thành một cái cá mập trắng hình dạng, dường như cho kỵ sạm mặc vào cá mập trắng y phục một dạng. Cá mập trắng giống kêu một tiếng, toàn bộ thủy lao thủy cũng bắt đầu sôi trào lan lộn, đem chính mình trả cờ dạ toàn bộ đều thả ra ngoài, liền không gian xung quanh cũng bắt đầu sinh ra vằn mèo. Toàn bộ thủy lao mặt ngoài không ngừng mà toát ra cái phao, cuối cùng toàn bộ thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, toàn bộ thủy đều bị cá mập trắng hấp thu mà vào, cá mập trắng thể tích làm lớn ra vài lần, sắp xỉ đạt được sở xạ nụ lớn như vậy tiểu. Uchiha sẽ tạ cá mập trắng tốc độ di động nhanh vô cùng, gào thét một tiếng hướng phía cùng sở xạ nụ vị trí bắn ra đi. Uchiha sẽ tạ một tay nâng lên, hắc lôi ở trong tay mình bùng ra, phóng xuất ra kinh người uy áp. Tốt, để một chiêu này quyết ra thắng bại. A hai cố lực lượng trong chớp mắt đụng vào nhau, trùng kích lô ống kính lật ngược hai người chung quanh mặt đất, cuộn cuộn nước gợn như sóng lớn một dạng đánh thẳng vào tại chỗ hết thể cổ nổ hạ ní ra. Một đạo hắc quang ở kỳ sảm đồng tử trước mặt không ngừng mà phóng đại. Kỳ sảm, ngươi trả cờ giả quả thực cự đại, thế nhưng ngươi bây giờ đối chiến địch nhân, trả cờ giả cũng là vô hạ đủ chỉ hạ sẽ tạ trên khuôn mặt bôi qua một cười nhạt tâm thanh. Cái gì? Kỳ sảm kinh ngạc một tiếng, đột nhiên sở xạ nủ cả người bạo phát ra áp đảo tính lực lượng, trong tay hắc lôi phát đinh thai nhức góc nổ đùng âm thanh, sau đó ở trong chớp mắt xuyên thấu cá mập trắng thân thể, đập vào kỳ sảm đầu. Kỳ sảm trong nháy mắt trong đầu một trống rỗng. Vô luận ngươi là cường đại bao nhiêu, ở trước mặt ta đều không có có bất kỳ tác dụng gì. Ủ trí hạ sẽ tạ hung hăng hướng về phía kỳ sảm đập xuống, băng một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc lôi xuyên thấu bầu trời, chấn động ra khỏi nặng nề yên vụ, cuối cùng biến mất với giữa thiên địa. Ủ trí hạ sẽ tạ cởi ra sở xạ nụ hình thức, trôi nổi tại giữa không trung, nhìn dưới mắt kỳ sảm, đầu đã là trong hố sâu bị ủ trí hạ sẽ tạ đập bể. Bề ngoài biểu bì đã là bị cường đại hắc lôi đốt thành đèn kịt một màu, cuối cùng thân thể hoạt động vài cái phía sau triệt để mất đi sinh cơ. Kỳ sảm huyết nhục xả mạn các nơi, cho nên bây giờ ngay cả các loại khả năng sống sót tính đô sẽ không tồn tại. Uchiha sẽ tạ lợi dụng vạn tượng thiên dẫn lực lượng để chung quanh toái thạch lấp đầy toàn bộ hố sâu, sẽ không để cho những cái này tế bào ở chỗ này cho nở dê sinh. Kỳ sảm cái này nhân loại vĩnh viễn biến mất với giữa thiên địa. Như vậy kế tiếp chính là Uchiha sẽ tạ nhìn thoáng qua bốn phía phương hướng, bây giờ tồn tại cũng chỉ có hai cái chiến trường, Ây Đà Dạ, Sasori, còn có cả cụ rủ hỉ đạn, lúc này vừa lúc gặp từ không trung giải quyết hết nạ gạ tổ Uchiha sải tạ, hai người hợp thành nhất thể, sau đó đi chiến trường. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.